Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 10:10, giáo bá học đường yêu em 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lạp Sa là người rất lười đi ra khỏi lớp ngoại trừ thời gian đi vệ sinh và đến sân trường tập thể dục ra, cô hầu như không bao giờ bỏ khỏi chỗ ngồi của mình. Mà lúc này, cả cái lớp học, ai ai cũng đang dùng ánh mắt như thể đang nhìn quái thai nhìn cô. Ây ây mấy người, học giỏi cũng không phải lỗi tại tôi. Mấy người làm ơn đừng dùng ánh mắt như thế để nhìn tôi á, Triệu Nam quay đầu, cầm trên bài thi chỉ được 47 điểm của mình. Cậu ta nuốt nước bọt, rũ mắt, nhìn con số 100 đỏ chói lóa dán trên bài thi Bạch Lạp Sa. Mẹ ơi, sao cậu ta không hề biết cái vị bạn học Bạch này lại siêu đẳng thế chứ? Lâm Phong cũng quay lại theo, giọng điệu không hiểu. Bạn học Bạch, tôi thực sự rất ngạc nhiên đấy. Anh Trạch, cậu thấy đúng không? Tôi tuyệt đối méo thể tin nổi. Người ngày ngày ngồi cùng bàn chúng ta con mẹ nó lại là học thần. Vị học thần này còn trực tiếp xoán ngôi học bá của lớp nhất ban, chễm chệ ngồi lên đầu bảng. Nhất ban là một lớp như thế nào? Ai học ở đấy không có giỏi nhất, chỉ có giỏi hơn. Ấy thế mà, hích hích hích, nhất ban giờ này có khi đang cay muốn chết. Khương Trạch không đáp lời Lâm Phong. Anh ta còn đang mải ngủ. Bạch Lạp Sa liếc mắt nhìn sang bài thi của nam chủ. Quả nhiên đúng như nguyên tắc miêu tả. Cái tên Khương Trạch này học gì mà rốt khủng khiếp, rốt như bò ấy. Toàn bộ bài thi của anh, chẳng có bài nào trên trung bình cả. Hầu hết bài thi đều thuộc dạng điểm liệt. Bé Sa giơ tay chống cằm, suy ngẫm. Không biết Khang Lạc thế nào nhỉ? Cô mất hơn tuần để chỉ bài cho nữ chủ, không biết cô ấy đã thông suốt gì chưa? Vừa nhắc Tào Tháo tới liền. Khang Lạc mặc đồng phục thể thao, mái tóc tém cụt cỡn lắc lư. Cô ấy hứng chí nhảy vào lớp. Cầm bài thi toán mà hí hởi khoe. Lạp Sa, mình được 70 điểm nè. Thậm chí, trên mặt cô ấy còn mơ hồ hiện ra mấy chữ. Mau khen bảo bối đi. Khang Lạc vừa đi vào, Khương Trạch đã ngồi dậy. Anh ta nhìn bài thi điểm kém của mình. Đối với anh, điểm thi không có quan trọng lắm. Nên anh ta căn bản không hề để tâm. Khương Trạch quay đầu, vốn dĩ muốn ngắm nàng thơ xinh đẹp của mình. Nhưng anh bèn bị hình ảnh trước mặt hút hồn, trở nên ngốc lăng luôn rồi. Thiếu nữ tay cầm bài thi, khóe mắt cong cong thành vành trăng non, làn mi dài rung động y cánh hoa. Trong đáy mắt trong tựa làn thu thủy ngày xuân kia, nay lại tràn đầy ý cười tự mãn dịu dàng. Cô dùng ánh mắt đó, nụ cười đó, nhìn Khang Lạc mà không tiếc lời khen ngợi. Khương Trạch ngắm gương mặt cô mà thần hồn sướng như đang bay lên mây. Song anh lại không thích việc cô hé môi để tấm tắc khen ngợi Khang Lạc kia tí nào. Tiểu đậu phộng, mình rất tự hào về cậu đấy. Khang Lạc bị siêu cấp học thần khen thưởng, mặt mo không khỏi đỏ bừng. Cậu, mình gọi Tiểu Lạc, cái gì, đậu phộng chứ? Bạch Lạp Sa vung vẩy bài thi của Khang Lạc trong tay. Chăm học sẽ có quà. Đậu phộng, chiều mai chủ nhật, hẹn nhau đi chơi không? Đi chơi, chúng ta có thể đi xem phim, đi dạo phố. Nếu cậu muốn, chúng ta cũng có thể đi ăn tối. Đương nhiên, toàn bộ chi phí là do mình bao. Uy. Mấy câu này sao nghe cứ như là đang rủ nhau đi hẹn hò dậy. Khang Lạc nhất thời ngây người. Đây là lần đầu tiên, ở cao trung, có một người bạn gái rủ cô đi chơi. Tâm có chút xúc động. Khang Lạc cúi thấp đầu, tính vui vẻ buông lời đồng ý, ai dè dày lại bị Triệu Nam dẫm lên cái. Cô ấy bực mình, định giơ tay cốc đầu Triệu Nam. Triệu Nam không có né tránh, đánh ánh mắt ra hiệu cho Khang Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lão đại. Hả, Khang Lạc nghe, tức khắc bèn thấu, nỗi lòng hạnh phúc trong lòng bèn bay sạch sành xanh, mồ hôi nhoáng cái đổ đầy đầu. Sao cô lại quên mất, lão đại sẽ không để yên đâu. Lần trước, cô chỉ đến nhà Lạp Sa một lần, lão đại đã nhất mực khăng khăng bám cùng. Nếu lần này đi chơi ăn tối với Bạch Lạp Sa, lão đại với đám Triệu Nam sẽ đóng vai. Stalker đu theo hai người họ mất, stalker, kẻ bám đuôi. Nhiều khi Khang Lạc còn cảm thấy khổ dùm Bạch Lạp Sa. Tại vì lão đại thích Lạp Sa, chỉ là tình yêu của lão đại cũng quá không bình thường. Rõ ràng Lạp Sa với lão đại không phải là người yêu, vậy lão đại dựa vào đâu mà lúc nào cô đi chơi riêng với Lạp Sa đều bám theo thế chứ? Nhỡ đâu về sau yêu Bạch Lạp Sa rồi, một tình yêu chiếm hữu điên cuồng như vậy. Bạch Lạp Sa sẽ bị cậu ta hành đến mức độ nào đây? Chuyện đề cử, tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình yêu xa lạ, Bạch Lạp Sa coi cái dáng vẻ xoắn suýt khổ sở của nữ chủ. Đã vậy, nữ chủ lại cứ hễ tí lại liếc mắt nhìn nam chủ. Gì đây, tính xin chồng đi chơi hả? Ấy bạn đậu phộng ơi, mình dù bạn đi chơi là phước đức nhà chồng bạn đấy, lại còn sợ chồng bạn bám theo. Bé xa theo hướng mắt của Khang Lạc, nhìn Khương Trạch. Khương Trạch đúng là đang nhìn lại cô. Gương mặt điển trai tinh tế tươi cười nhẹ nhẹ, chỉ là nụ cười của anh chàng lúc này có hơi âm trầm. Trên đầu còn nhảy ra mấy chữ to đùng. Không cho đi, Bạch Lạp Sa lại thấy Khang Lạc thiệt đáng thương. Yêu phải một thằng cha xấu tính ghê, có đi chơi với bạn gái cũng không cho. Cái loại mặt hàng hãm chuối thế, có cho cô cũng hổng thèm lấy. Anh không muốn vợ anh đi. Mua ha ha ha, ông đây nhất định phải kéo vợ anh đi. Đằng sau vẻ ngoài thục nữ là một bộ óc có vẻ không bình thường cho lắm y, hát, đậu phộng ơi. Bạch Lạp Sa giơ tay kéo nhẹ vạt áo Khang Lạc, cô hạ thấp giọng, hé môi, thanh âm nghe vào nhu nhu mềm mềm đến nỗi có thể làm tan chảy con tim người khác. Ánh mắt dịu dàng ánh lên sự lo lắng, cậu không thể đi với mình được sao? Khang Lạc đối diện với cái nhìn đắm đuối con cá chuối thế của Bạch Lạp Sa, nội tâm mém xíu thì ngất trên cành quất luôn. Miệng vô thức bật thốt ra câu trả lời, mình sẽ đi mà, đậu phộng, vậy chúng ta chọn địa điểm đi chơi đi. Bạch Lạp Sa vui mừng vỗ hai tay bép một cái, nom dáng vẻ y đứa trẻ được người lớn cho kèo. Khương Trạch nhìn hai cô gái ngồi rôm rả trò chuyện với nhau, cảm thấy thiệt chướng mắt. Chưa kể, bề ngoài của Khang Lạc khá giống một đứa con trai. Anh tươi cười nhìn bài thi nằm trên bàn của mình, đáy mắt trở nên tối tăm lạ kỳ. Anh đang suy tính, một số điều, chuyên mục và mặt của Khương Bò Mộng, V. Nhiệm vụ của bé Sa là chẳng có gì cả. Cô ấy được thần đèn đưa đi đầu thai vào các kiếp chỉ đơn giản là để trải nghiệm thêm cuộc sống mới thôi. Cách chương.